Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Ám muội chữa thương. Nghe Shizun nói như vậy, Sunet hơi sợ run một, chợt vươn tuyết trắng trơn mềm ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt thuận một cái trên trán bay xuống một chút tóc đen. Đôi mắt sáng hơi sáng, nhẹ giọng nở nụ cười, nói ra là: Vâng, đúng, a, Shizun, ta hiện tại thật cảm thấy gặp phải Vô Ngạo phía trước vài thập niên thực sự là sống uổng, sống uổng. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Shizun cười lạnh một tiếng, tiếp tục không quay đầu xem Sunet, mang theo một chút lạnh ý mà nói ra: Trước kia những chuyện kia ngươi đều quên. Không sai, tất cả quá khứ ta cũng quên không còn một mảnh. Đi theo Vô Ngạo bên người, ta hưởng thụ làm nữ nhân chân chính hạnh phúc cùng vui sướng. Điểm này ngươi bây giờ vẫn không rõ. Sunet mỉm cười, đứng lên, hướng phía ngoài cửa đi tới, tiếp tục nói ra: Shizun, chờ ngươi về sau dần dần thích Vô Ngạo lão công, ngươi sẽ thật chính minh trắng. Ngươi bây giờ chỉ bất quá vẫn là một cái thanh lệ đơn thuần nữ hài tử mà thôi. Chấm ngoặc kép. Cảm giác được Sunet rời đi, nghe Sunet lúc càng xa thoại ngữ, Shizun hơi ngẩn ra, trong tâm thần tựa hồ xúc động một, chậm rãi xoay người, nhìn ngoài cửa Sunet đi ra yểu điệu đẹp đẽ thiến ảnh. Trong trẻo tươi đẹp trong hai tròng mắt hiện ra một vẻ phức tạp, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: Thích hắn, khả năng sao? Hắn nhưng là một tài háo sắc vô độ, thê thiếp thành đoàn hỗn đàn a. Chấm ngoặc kép. Trong phòng ngủ, sáng sớm ấm áp ánh mặt trời chiều tiến đến, đem mái tóc mất trật tự, thân thể trần truồng trung nữ tuyết trắng là lướt xinh đẹp thân thể đều là chiếu xạ được dạng người rực rỡ, mỹ lệ không gì sánh được. Thấy vừa mới hồi tỉnh lại Lý Vô Ngạo, lập tức tà hỏa tuôn, hai mắt phát quang, mà chứng kiến Lý Vô Ngạo biểu hiện như vậy, Nasuhi, Karin, Minako, Mikoto, Gurren, các loại chờ nữ nhân đều là ngượng ngùng hờn dỗi không ngớt, muốn đứng dậy mặc quần áo váy tất chân, lại bị Lý Vô Ngạo cười ta, lại một lần nữa đụng ngã đi, lại nhấc lên sáng sớm cuồng phong bạo vũ. Sau nửa giờ, làm Lý Vô Ngạo đem cuối cùng một tà hỏa phát tiết ở Mikoto đấy đà ôn hương, linh lung kiều mềm ôn nhu thân thể chi, trận này sáng sớm hoan ái mới cúp liên lạc, thoáng nghỉ ngơi khoảng khắc, Lý Vô Ngạo cùng trung nữ liền chậm rãi đứng dậy, cầm lấy riêng mình y phục vớ, nhẹ nhàng xuyên, sau đó liền cùng đi đến rồi trong phòng khách. Nasuhi, Karin, Minako, Yugito, các loại chờ nữ nhân cùng từ lầu Shizun gian phòng đi tới Sunet, đều đi hướng chủ phòng làm điểm tâm đi. Trong lúc rảnh rỗi, Lý Vô Ngạo thì tại phòng khách bên trong mềm mại sofa chi nhẹ nhàng ngồi tới. Lúc này Lý Vô Ngạo bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, đó chính là ở dị độ không gian bên trong, chính mình từ tinh nhẫn thôn bắt tới được Bắc Đấu, Thủy La, Tam Liên ba vị mỹ mi, không biết lúc này thế nào. Lúc này Lý Vô Ngạo vận khởi trung cực nhẫn thuật dị độ không gian thuật, lắc mình đến rồi chính mình dị độ không gian bên trong, tìm được rồi Bắc Đấu, Thủy La cùng Tam Liên tam nữ chỗ ở địa phương. Làm Lý Vô Ngạo đi tới Bắc Đấu, Thủy La, Tam Liên tam nữ trước mặt lúc, đã thấy tam nữ giờ này khắc này đang ngồi ở viên kia tiên nguyên cổ thụ chi mềm mại thảo điện chi, một bên nhẹ nói lấy lời, một bên trong đôi mắt đẹp hiện ra nồng nặc vẻ nghi hoặc. Tới đến nay mới thôi, dài đến một hai ngày thời gian, các nàng còn không biết bọn mình làm sao lại mơ mơ màng màng, bất chi bất giác tới nơi này sau một cái kỳ quái không gian tới. Mà Lý Vô Ngạo xuất hiện tại tam nữ trước mặt sau, Tam nữ ánh mắt không khỏi đều nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Cái kia trong suốt như sao trong mắt sáng, có chút một chút vẻ kinh ngạc. Ngươi là ai? Nơi đây là cái gì địa phương? Tết tóc lấy hai cái nơ con bướm bắt đầu, dung nhan cực mỹ, thanh tú thoát tục, ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi, nghe vậy, bên cạnh Thủy La cùng Tam Liên hai nữ nhân, cũng là cùng nhau đưa ánh mắt về phía Lý Vô Ngạo. Trong mắt sáng, khó hiểu ý rất đậm, ha ha, ba vị mỹ mi, ta là Konoha Thôn Ninja, Lý Vô Ngạo, mà ở trong đó, chính là ta dị độ không gian, là ta đem bọn ngươi từ tội ác chi địa cầu nhẫn thôn cho trưởng cứu ra. Cho nên, các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới được. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ở bắc đấu tam nữ trước mặt nhẹ nhàng ngồi đến, khuôn mặt biết dày hắn có chút chẳng biết xấu hổ nói. Cảm tạ ngươi, bắc đấu tam nữ, vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Trong mắt sáng, nghi hoặc càng sâu, đúng. Các người đều muốn đối với ta tiến hành lấy thân báo đáp cảm tạ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tiếp tục vô sỉ nói rằng, lấy thân báo đáp, bắc đấu niệm nói một câu, đã qua thời kỳ trưởng thành nàng. Đối với bốn chữ này hàm nghĩa, vẫn tương đối rõ ràng. Lúc này tuyệt đẹp Ngọc Dung hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Nũng nịu trách mắng. Ta thế nào cảm giác, ngươi là đem chúng ta bắt qua đây, đồng thời giam cầm ở nơi này, ngươi có mục đích gì? Hiển nhiên, thanh tú thông minh bắt đầu, cũng không ngốc, ở chỗ này một cái hai ngày, nàng chính là suy đoán cũng có thể đoán ra, chính mình ba người, là vào một người kết quả hoặc là không gian bên trong, không phân thân ra được, thấy bắt đầu, Thủy La. Tam Liên tam nữ, giờ khắc này, đều là dùng đôi mắt đẹp trừng cùng với chính mình. Cái kia trong suốt như sao trong con ngươi. Cảnh giác ý khá nùng. Lý Vô Ngạo ho khan hai tiếng, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Được rồi, không nói giỡn. Ân, ta đem bọn ngươi từ tinh nhẫn thôn cứu ra. Là vì chân chính cứu vớt các ngươi. Các ngươi gần. Đều là ở vây quanh tinh tinh tu luyện chứ. Là, vâng, đúng, a, ở hồng tinh đại nhân mệnh lệnh chi. Chúng ta tinh nhẫn thôn ngạch hết thảy ninja, bao quát rất nhiều hài tử, đều là ở vây quanh tinh tinh tu luyện. Nghe hồng tinh người phóng khoáng lạc quan nói, như vậy có thể lấy được làm ít công to hiệu quả. Thủy La đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng giải thích. Như vậy, các ngươi có biết hay không, vây quanh tinh tinh tu luyện, sẽ đối với thân thể của chính mình, sản sinh rất lớn tác dụng phụ. Lý Vô Ngạo hỏi, ai, điểm này chúng ta đương nhiên biết a, nhưng là, vì chấp hành hồng tinh đại nhân trấn hưng tinh nhẫn thôn mục đích. Chúng ta không được không làm như vậy. Tam Liên than nhẹ một tiếng, ở một bên nói rằng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tiếp lấy hỏi, các ngươi hiện tại tình trạng cơ thể như thế nào? Bắc đấu tam nữ tuyệt mỹ sắc mặt, giờ khắc này, đều là buồn bã không gì sánh được, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bắc đấu vươn tay cánh tay, đem ống tay áo của mình cuồn cuộn nổi lên một chút, lộ ra tuyết trắng như ngọc, nhưng linh tinh hiện đầy loang lổ hắc sắc ba vân hạo cánh tay. Cho Lý Vô Ngạo nhìn thoáng qua, lại lôi ống tay áo che ở, khẩn túc lấy chân mày to thở dài nói, xem một chút đi, đây chính là chúng ta cầm tinh tinh tu luyện, tạo thành tác dụng phụ, ba người chúng ta hoàn hảo một chút, kỳ tha rất nhiều người, càng nghiêm trọng hơn, có thậm chí tuổi còn trẻ đã bị đống nhỏ tác dụng phụ cho hành hạ chết. Mà hồng tinh đại nhân đối với lần này cũng là không quản không hỏi. Vẫn thời khắc thúc ép lấy chúng ta vây quanh tinh tinh tu luyện. Chấm ngoặc kép, nhìn bắc đấu tam nữ gương mặt chi. Hiện ra vẻ ảm đạm thương tâm. Lý Vô Ngạo tâm cũng là cảm thấy đồng tình. Làm, Lý Vô Ngạo đã đem ở Tinh Nhẫn Thôn phát ra sinh tất cả sự tình đều nói cho Bắc Đấu Tam Nữ, đồng thời nói mình có thể bang Tam Nữ chữa trị xong người thương thế, làm cho Tam Nữ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, trở nên như hoa tươi vậy mỹ lệ. Cầu thanh, cầu vote tốt chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.